Hồng Hoang Chi Ngạ Ý Do Tâm, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 406, chương 411, con khỉ. Huyền Diệp, Tu Bồ Đề, lại không sách Diệp Huyền bên này suy nghĩ nên xử lý như thế nào chứ Cương Liệp còn có Cắt Đao Khuê. Sự tình, lại nói tại Tà Nguyệt Tam Tinh Động, con khỉ bái tại Tu Bồ Đề Tổ Sư Môn Hạ, trong lúc vô tình đã có 7 năm rồi. Ở nơi này 7 năm bên trong, con khỉ mỗi ngày cùng các sư huynh học tập ngôn ngữ lễ phép, giảng kinh luận đạo, học chữ dâng hương, lúc rảnh rỗi tức quét rác quốc vườn, làm vườn tu cây, tìm củi đốt hỏa, gánh nước vận dịch, chờ đến Tu Bồ Đề Tổ Sư giảng đạo lúc, liền cùng các sư huynh cùng nghe giảng. Nhưng mà, 7 năm trôi qua rồi, mặc dù nói con khỉ cũng học được một ít gì đó. Thế nhưng học được những thứ này lại cùng trường sinh không chút nào tiếp xúc. Bất quá, đi qua mấy năm nay chung sống, con khỉ cũng là biết Tu Bồ Đề Tổ Sư đúng là có đại thần thông nhân vật. Vì vậy, mặc dù tại trong 7 năm qua Tu Bồ Đề Tổ Sư cũng không có dạy hắn pháp thuật thần thông gì, thế nhưng hắn vẫn kiên nhẫn đợi đi xuống. Hắn tin tưởng, cuối cùng sẽ có một ngày, hắn sẽ học được kia trường sinh chi pháp. Ngày này, con khỉ cùng một đám sư huynh cùng nhau làm xong môn học. Trong lúc rảnh rỗi liền một người cầm một cây chổi đến Tà Nguyệt Tam Tinh Động bên ngoài quét rác. Quét quét, đột nhiên một loạt tiếng bước chân truyền tới. Con khỉ ngẩn ra, ngẩng đầu nhìn lại, lại thấy ban đầu hắn tới trên con đường kia. Một tên trẻ tuổi tăng nhân chính từng bước chậm rãi đi tới. Thấy vậy, con khỉ không khỏi hơi nổi lên một tia hứng thú những năm gần đây. Trừ hắn ra, Tà Nguyệt Tam Tinh Động tựu lại cũng không người đến qua. Dưới mắt, lại có người tới. Này không phải do con khỉ không có hứng thú. Rất nhanh, tên kia trẻ tuổi tăng nhân đến gần. Cũng là thấy được con khỉ. Hướng về phía con khỉ hơi hơi làm một Phật lễ. Trẻ tuổi tăng nhân mở miệng hỏi. Xin hỏi vị thí chủ này. Nơi này nhưng là linh đài Phương Thốn Sơn, Tà Nguyệt Tam Tinh Động. Thấy vậy, con khỉ tương đối có thành tựu học đáp lễ lại. Chính là, không biết tiểu hòa thượng tới đây có chuyện gì? Có hay không cùng ta đây lão tôn ban đầu giống nhau đến tìm Tu Bồ Đề Tổ Sư bái sư cầu đạo tới? Nghe được con khỉ nói như vậy, trẻ tuổi tăng nhân cười một tiếng. Tìm Tu Bồ Đề Tổ Sư cầu đạo là thực sự. Bất quá, tiểu tăng đã có sư phó, nhưng là không thể bái sư. Mong rằng thí chủ giúp tiểu tăng thông báo một hồi Tu Bồ Đề Tổ Sư. Liền nói Huyền Diệp cầu kiến tổ sư. Bởi vì thời gian dài như vậy liền gặp được cái này tự xưng Huyền Diệp tiểu hòa thượng một cái như vậy người ngoài. Vì vậy con khỉ lộ ra thập phần nhiệt tình. Chờ một chút. Ta đầy lão tôn cái này thì đi thông báo sư phụ lão nhân ra ông ta. Huyền Diệp khẽ mỉm cười. Vậy thì làm phiền tôn thí chủ rồi. Không làm phiền. Nói liên tục rồi hai tiếng. Con khỉ cây chổi ném một cái. Xoay người liền hướng Tà Nguyệt Tam Tinh Động bên trong chạy đi. Kia linh động dáng người. Nhưng là nhìn tiểu hòa thượng khẽ lắc đầu. Vị này tôn thí chủ mặc dù đối đãi nhiệt tình. Bất quá tính tình này ngược lại mau táo một điểm. Lại nói con khỉ vào Tà Nguyệt Tam Tinh Động. Lập tức ba chân bốn cẳng. Hướng kia Tu Bồ Đề Tổ Sư chỗ ở mà đi. Đi tới Tu Bồ Đề Tổ Sư bên ngoài sân nhỏ. Con khỉ đang muốn đi vào. Lại bị giữ cửa đồng tử ngăn cản. Tổ sư đang nghỉ ngơi. Người này đầu khỉ lúc này tới đây làm gì? Con khỉ cười hắc hắc. Vội vàng nói. Sư huynh chớ trách. Ta đầy lão tôn mới vừa đang ở ngoài động quét dọn. Đột nhiên tới một cái tiểu hòa thượng. Nói yêu cầu gặp Tu Bồ Đề Tổ Sư. Vì vậy, ta đầy lão tôn này mới đến tìm sư phụ lão nhân ra ông ta. Nghe được con khỉ nói như vậy. Đồng tử nhẹ nhàng hừ một cái. Người con khỉ này, cũng quá không biết nặng nhẹ. Tổ sư lão nhân ra ông ta là nhân vật nào? Há là ai muốn thấy cũng có thể thấy. Ngươi lại đi đem hòa thượng kia đuổi. Chớ có làm ồn đến tổ sư nghỉ ngơi. Nghe được đồng tử nói như vậy. Con khỉ nhất thời phạm vào khó khăn chẳng biết tại sao. Hắn cùng với bên ngoài cái kia trẻ tuổi kêu Huyền Diệp tiểu hòa thượng mặc dù chỉ là lần đầu tiên gặp mặt, nhưng là lại rất có hảo cảm. Vì vậy mới vui vì Huyền Diệp tiểu hòa thượng thông báo. Lúc này đồng tử lại đem hắn cản lại. Hắn nhất thời ngược lại không biết làm sao bây giờ. Đang ở con khỉ làm khó thời điểm. Tu Bồ Đề thanh âm nhưng là theo trong sân trường truyền ra. Đồng nhi, bên ngoài chuyện gì quấy rầy? Nghe tiếng, đồng tử hung ác trợn mắt nhìn con khỉ liếc mắt. Liền vội vàng xoay người cung kính trả lời. Khởi bẩm tổ sư, nhưng là ngoài động có cái không biết lấy ở đâu hòa thượng muốn cầu kiến tổ sư. Đệ tử sợ quấy rầy tổ sư nghỉ ngơi. Đang muốn để cho tôn sư đệ đi đuổi hòa thượng kia. Ai ngờ, nghe được đồng tử nói như vậy. Tu Bồ Đề lại nói. Ở xa tới là khách. Nếu là muốn gặp ta, vậy thì dẫn hắn vào đi. Nghe được Tu Bồ Đề tổ sư nói như vậy. Đồng nhi mặc dù nghi ngờ trong lòng, nhưng là không dám vi phạm Tu Bồ Đề ý tứ. Vội vàng nói. Phải tổ sư. Nói xong, đồng tử xoay người trợn mắt nhìn con khỉ liếc mắt. Ngươi đi đem hòa thượng kia mang đến đi. Bất quá, mặc dù đồng tử thái độ chưa ra hình dáng gì. Bất quá nghe Tu Bồ Đề tổ sư nói phải gặp hòa thượng kia rồi. Con khỉ cao hứng trong lòng sau khi cũng liền không thấy đồng tử. Lúc này hướng ngoài động chạy đi. Ra Tà Nguyệt Tam Tinh Động. Con khỉ lại thấy kia Huyền Diệp hòa thượng chính cầm lấy trước hắn dùng cây chổi không nhanh không. Chậm quét trước động lá rụng. Thấy vậy, con khỉ hào hứng la lên. Này, tiểu hòa thượng, đừng quét, mau tới đây. Sư phụ lão nhân già ông ta muốn gặp ngươi. Cùng con khỉ hưng phấn bất đồng. Nghe được Tu Bồ Đề tổ sư phải gặp hắn tin tức. Tên là Huyền Diệp trẻ tuổi hòa thượng cũng không có toát ra gì đó hưng phấn thần sắc. Nhẹ nhàng cây chổi để qua một bên. Huyền Diệp tiểu hòa thượng chỉ là nhàn nhạt hướng về phía con khỉ thi lễ một cái đạo. Làm phiền tôn thí chủ rồi. Cười hắc hắc phất phất tay. Con khỉ đạo. Không ngại chuyện. Không ngại chuyện. Mang theo Huyền Diệp tiểu hòa thượng vào Tà Nguyệt Tam Tinh Động. Ba lượn quanh lưỡng không lượn quanh. Liền đi tới Tu Bồ Đề tổ sư trước tiểu viện. Mà Tu Bồ Đề tổ sư tựa hồ cũng phát giác Huyền Diệp tiểu hòa thượng đến. Thanh âm chậm rãi theo trong viện truyền ra. Khiến hắn đi vào. Các ngươi tất cả đi xuống đi. Nghe tiếng. Huyền Diệp hướng về phía con khỉ khẽ mỉm cười. Liền vào đi rồi. Thấy vậy. Không biết tại sao. Con khỉ cũng thật vui vẻ. Những người còn lại đều dựa theo Tu Bồ Đề tổ sư phân phó rồi. Vì vậy. Huyền Diệp đi vào trong viện. Trong viện liền chỉ có Tu Bồ Đề tổ sư một người. Cung kính hướng về phía Tu Bồ Đề tổ sư thi lễ một cái. Huyền Diệp đạo, đệ tử Huyền Diệp, tham kiến Tu Bồ Đề tổ sư. Huyền Diệp lúc đi vào sau, Tu Bồ Đề tổ sư đang ngồi ở trong viện một chương bên cạnh cái bàn đá. Tay cầm một quyển kinh thư đang xem lấy. Lúc này Huyền Diệp đi vào, Tu Bồ Đề tổ sư cũng không ngẩng đầu. Chỉ là chỉ một bên một chương băng đá nói. Ngươi lại tới. Ngồi đi. Nghe Tu Bồ Đề tổ sư trong lời nói ý tứ. Huyền Diệp đã không phải là lần đầu tiên tới tìm hắn rồi. Huyền Diệp cũng là không khách khí ngồi vào Tu Bồ Đề tổ sư đối diện. Tu Bồ Đề tổ sư như cũ nhìn kinh thư. Trong lúc nhất thời. Hai người đều không nói gì. Hồi lâu. Tu Bồ Đề cuối cùng đem trong tay kinh thư bỏ vào trên bàn đá. Nhìn yên tĩnh ngồi một bên Huyền Diệp, Tu Bồ Đề tựa hồ là không hề ly đầu hỏi một câu. Thứ mấy thế rồi hả? Mà Huyền Diệp đối mặt Tu Bồ Đề này tựa hồ không hề ngọn nguồn mà nói. Nhưng là nhẹ nhàng kêu. Đời thứ 8 rồi. 2018 tháng 3 năm 26 6 giờ 35 05 530 1794 không chuyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.